Trường Sinh Trùng, tác giả, Nguyệt Trung Âm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 741, chương 741, không đi đường thường, không làm chuyện tâm thương. Canh thứ nhất, nhân loại kia giống như là lần trước tại Kiếm Thần Cung xuất hiện qua. Đúng, chúng ta điều tra qua, là nhân loại thiên tài đứng đầu, gọi là Lôi Đạo, hạt tộc đại tôn cuối cùng nghĩ tới. Cái kia đạt đến chân thần cực hạn nhân loại thiên tài. Tại Kiếm Thần Cung cho chúng nó tạo thành lớn phiền toái lớn nhân loại chân thần. Chẳng qua là, hiện tại tựa hồ đã không phải là nhân loại chân thần, mà là nhân loại tôn giả. Lại là hắn, lần trước liền là hắn hỏng chúng ta hạt tộc việc lớn. Lần này, hắn lại nghịch chuyển chiến trường tình thế. Thật đúng là âm hồn bất tán. Rất nhiều hạt tộc tôn giả cũng nhận ra được, kỳ thật vừa rồi Thiên Lang tộc có thể chống đỡ dài hơn một quãng thời gian. Coi như không kẻ địch loại, cũng tuyệt đối sẽ không nhanh như vậy liền tan tác. Nhưng chính là cái này Lôi Đạo xuất hiện, hết thảy liền cũng thay đổi. Chúng ta vừa nhận được tin tức, Thiên Lang tộc chúa tể căn bản cũng không có ngã xuống. Hết thảy đều là tên nhân loại này hoang ngôn. Nhưng hết lần này tới lần khác, chính là như vậy buồn cười mưu kế. Lại thành công, tên nhân loại này không thể lưu. Nghe bản tọa hiệu lệnh, động thủ, hạt tộc đại tôn cuối cùng hạ quyết tâm. Ánh mắt của nó càng là nhìn chòng chọc vào Lôi Đạo. Nó mơ hồ cảm giác, Lôi Đạo rất trọng yếu. Bởi vậy, chỉ cần có cơ hội, vậy sẽ phải giết chết Lôi Đạo. Mà bây giờ liền là một cơ hội. Vù, hạt tộc động thủ, hàng loạt hạt tộc chen chúc mà tới. Tại Thiên Lang tộc tan tác lúc động thủ, nhanh chóng vọt vào trên chiến trường, ngăn cản nhân loại cũng đã sớm chuẩn bị. Rất nhiều tôn giả đều là chuẩn bị lấy đối phó hạt tộc. Hiện tại hạt tộc động thủ, bọn hắn cũng là làm việc nghĩa không chùn bước, trực tiếp động thủ. Bất quá, hạt tộc đại tôn lại là tập trung vào Lôi Đạo, trong nháy mắt liền nhảy vọt đến Lôi Đạo trước mặt. Hạt tộc chân thân vô cùng khổng lồ, còn như một tòa núi nhỏ, uy thế kinh khủng trong nháy mắt liền đặt ở Lôi Đạo trên thân. Đây là muốn trực tiếp đem Lôi Đạo chém giết. Đường đường đỉnh tiêm đại tôn, trực tiếp đối Lôi Đạo động thủ. Một màn này bị tất cả mọi người xem ở trong mắt. Lôi Đạo là Lôi Tôn giả, hắn không có chết, không tốt, Lôi Tôn giả nguy hiểm. Hạt tộc, hèn hạ hạt tộc, dám đả thương Lôi Tôn giả, bản tọa nhất định chém ngươi. Hỏa La đại tôn vô cùng phẫn nộ, hắn vừa mới thấy Lôi Đạo không có chết, nội tâm vô cùng mừng rỡ. Dù sao Lôi Đạo bị chín đại tôn giả kéo vào đến ám giới bên trong. Trong con mắt của mọi người đều là giữ nhiều lành ít. Ai có thể nghĩ tới, Lôi Đạo thế mà sống tiếp được. Mặc kệ Lôi Đạo dùng nguyên nhân gì sống tiếp được, cái kia chính là tin tức tốt nhất. Nhưng bây giờ, hạt tộc đỉnh tiêm đại tôn thế mà liều lĩnh, hướng Lôi Đạo động thủ. Mà lại, đây là muốn đem Lôi Đạo một đòn giết chết. Đây chính là đỉnh tiêm đại tôn, coi như là bình thường đại tôn cũng không là đối thủ. Huống chi Lôi Đạo còn chưa trở thành đại tôn, vẻn vẹn chẳng qua là đỉnh tiêm tôn giả thôi. Cho nên, Hỏa La đại tôn mới tức giận như vậy. Không chỉ Hỏa La đại tôn, còn có Đồng đại tôn, Lô đại tôn chờ năm đại thần điện đại tôn, cơ hồ đều trước tiên hướng phía Lôi Đạo bay đi. Chuẩn bị nghĩ cách cứu viện Lôi Đạo. Dù như thế nào, Lôi Đạo đều không thể chết. Lôi Đạo hiện tại có thể là thủ hộ thần cung, bảo bối. Không thấy Lôi Đạo mới vừa xuất hiện, liền lược thi tiểu kế, thay đổi thế cục, nhường Thiên Lang tộc tan tác sao? Huống chi Lôi Đạo tiềm lực càng là vô cùng kinh người. Tương lai chúa tể có hy vọng. Dạng này tiềm lực to lớn thiên tài đứng đầu, năm đại thần điện điện chủ, sao lại trơ mắt nhìn Lôi Đạo chết ở trước mặt bọn họ? Chẳng qua là hạt tộc đại tôn tốc độ quá nhanh, mà lại căn bản cũng không có một chút do dự, trực tiếp liền là bạo phát ra toàn lực. Đây là đã chuẩn bị kỹ càng, muốn đem lôi đạo một đòn giết chết. Năm vị điện chủ căn bản là phản ứng không kịp. Lôi đạo, nguy hiểm, hạt tộc, thật đúng là đủ âm hiểm. Lôi đạo thấp giọng nói ra, hắn không phải lần đầu tiên gặp được hạt tộc, bởi vậy, đã sớm biết hạt tộc âm hiểm xảo trá, mà lại vô cùng khó dây dưa, muốn so thiên lang tộc khó đối phó nhiều, nhưng hắn cũng không nghĩ tới, hạt tộc thế mà không biết xấu hổ như vậy, hèn hạ như vậy, đường đường đỉnh tiêm đại tôn, trực tiếp liền không hề cố kỵ đối lôi đạo động thủ. Cái kia cỗ áp lực kinh khủng, thậm chí so một mực truy sát lôi đạo thiên lang tộc đại tôn đều còn kinh khủng hơn. Bất quá, nghĩ muốn giết ta, còn chưa đủ, lôi đạo trong mắt tinh mang lóe lên, hạt tộc đại tôn tốc độ hoàn toàn chính xác rất nhanh. Cơ hồ nháy mắt, công kích liền buông xuống đến lôi đạo đỉnh đầu, tựa hồ sau một khắc liền sẽ đem lôi đạo ép thành bột mịn. Bất quá, lôi đạo khóe miệng ở giữa cũng lộ ra một tia vẻ trào phúng. Ngay sau đó, lôi đạo thân ảnh lóe lên. Vù, giữa hư không đã không có một ai. Vừa mới còn uy phong lẫm lẫm lôi đạo, thế mà lập tức liền tan biến vô tung vô ảnh. Không có bất kỳ cái gì khí tức, không có bất kỳ cái gì tàn ảnh. Biến mất, hạt tộc đại tôn, thậm chí nhân loại đại tôn đều trợn mắt hốc mồm, hai mặt nhìn nhau, làm sao lại biến mất? Hơn nữa còn là tại mí mắt của bọn hắn dưới đáy tan biến. Ầm ầm, hạt tộc đại tôn công kích rơi vào khoảng không, trùng trùng điệp điệp lực lượng dư ba hướng phía bốn phương tám hướng bao phủ mà đi. Chẳng qua là, náo ra lại động tĩnh lớn thì có ích lợi gì? Lôi đạo biến mất, bất quá lại không phải bị hạt tộc đại tôn cho chém giết, mà là chủ động tan biến vô tung vô ảnh, thật giống như hư không tiêu thất. Bá, sau một khắc, lôi đạo thân ảnh đã xuất hiện ở nhân loại trận doanh bên trong, thậm chí tại vài vị điện chủ sau lưng. Lôi đạo, lôi tôn giả, ngươi vừa rồi, không gian, đó là không gian thông đạo. Lôi tôn giả vừa mới mặc toa không gian, không có khả năng, căn bản không có khả năng, có thể tiến hành xuyên qua không gian, chỉ có chúa tể, lôi tôn giả thành chúa tể. Tất cả mọi người có chút ngây dại, cái này nhảy vọt thật sự là có chút quá lớn, theo phổ thông tôn giả, trực tiếp trở thành chúa tể chí cao vô thượng, điều này có thể sao? Côn bằng tộc, người tu luyện côn bằng tộc công pháp, đối với nhân loại đại tôn nhóm khiếp sợ, hạt tộc đại tôn rõ ràng càng thêm kiến thức rộng rãi. Nó biết, ngoại trừ chúa tể mà bên ngoài, còn có một loại thiên phú chủng tộc, có thể tại chúa tể phía dưới lúc tiến hành xuyên qua không gian. Trong đó có côn bằng tộc, mặc dù đã sớm tan biến, nhưng côn bằng tộc một chút truyền thuyết cũng rất nhiều. Mà lại, côn bằng tộc lúc trước hủy diệt, một chút pháp môn tu luyện cũng chảy truyền ra. Hạt tộc chính là đáy xúc tích thâm hậu cổ lão đại tộc. Thậm chí đều có đại chúa tể tọa chấn. Bởi vậy, đối với côn bằng tộc cũng không tính lạ lẫm. Vừa rồi lôi đạo hiển hóa ra thần thể, đã rất giống côn bằng tộc. Bởi vậy, hạt tộc mới có suy đoán. Lôi đạo nhất định là tu luyện côn bằng tộc công pháp, cho nên mới có thể tiến hành xuyên qua không gian. Chẳng qua là, côn bằng tộc công pháp lưu truyền không ít, nhưng có bao nhiêu người tại tôn giả lúc, liền có thể tiến hành xuyên qua không gian? Lác đác không có mấy thôi. Có lẽ, lôi đạo chính là một cái trong số đó. Xuyên qua không gian, ha ha ha, bất kể như thế nào. Lôi tôn giả lại có thể tiến hành xuyên qua không gian. Vậy liền mang ý nghĩa, tại chúa tể trở xuống, lôi tôn giả đã lập vu thế bất bại. Thật không nghĩ tới, lôi tôn giả lại có thể xuyên qua không gian. Ha ha ha, này tác dụng đơn giản quá lớn, coi như là hạt tộc đỉnh tiêm đại tôn, cũng giết không được Lôi Tôn giả. Xuyên qua không gian a, nếu như chúng ta đều có thể đủ nắm giữ, cái kia nhân loại chúng ta đến sinh ra nhiều ít cường giả đỉnh cao. Đồng đại tôn, Hỏa La đại tôn đều vô cùng kinh hỉ nhìn xem Lôi Đạo. Hỏa La đại tôn, Đồng đại tôn, Lôi Đạo cũng nhìn thấy hai vị đại tôn, thế là hướng phía hai vị đại tôn chào hỏi, đến mức mấy vị khác đại tôn, Lôi Đạo cũng không biết, bất quá đại khái có thể đoán ra thân phận, có thể cùng hai vị điện chủ ngồi ngang hàng, vậy khẳng định là mặt khác ba đại thần điện điện chủ. Hỏa La đại tôn một mặt kinh hỉ nói, Lôi Tôn giả, ngươi thật đúng là cho chúng ta mang đến một kinh hỉ a. Trước đó ngươi bị chín đại tôn giả lừa gạt tiến vào ám giới. Chúng ta cảm thấy ngươi đã ngực nhiều cát ít, không nghĩ tới ngươi lại có thể theo ám giới bên trong trốn thoát. Quả thật sáng tạo ra kỳ tích. Nghe được Hỏa La đại tôn, Lôi Đạo lại vẻ mặt cứng đờ, lập tức mở miệng nói, chờ một chút, Hỏa La đại tôn, ngươi từ nơi nào nghe nói ta bị lừa tiến vào ám giới? Chẳng lẽ không đúng sao? Thiên Lang tộc cùng với Hạt tộc tôn giả, không biết dùng biện pháp gì lừa gạt Lôi Tôn giả, bằng không, Lôi Tôn giả sao lại cùng chín đại tôn giả tiến vào ám giới quyết chiến? Ấy, Hỏa La đại tôn khả năng hiểu lầm, không phải chín đại tôn giả gạt ta tiến vào ám giới, mà là ta nhường chín đại tôn giả mắc lừa, dụ lừa chúng nó tiến vào ám giới bên trong, mà lại, ta cũng không phải chạy ra ám giới, mà là đem chín đại tôn giả đều chém giết, lúc này mới rời đi ám giới. Đúng, cái kia chín đại tôn giả công lao có thể phải cho ta ghi lại. Cái gì? Ngươi chém giết chín đại tôn giả? Hỏa La đại tôn mở to hai mắt, hắn vẫn luôn tâm tự trách, cảm thấy là chăm sóc không chu toàn, kết quả bị Thiên Lang tộc chui kẻ hở, đem Lôi Đạo cho lừa gạt tiến vào ám giới bên trong, gặp phải nguy hiểm. Nhưng bây giờ đâu? Hỏa La đại tôn cảm thấy một màn trước mắt đều lật đổ. Nguyên lai là Lôi Đạo chủ động lừa gạt chín đại tôn giả, đem chín đại tôn giả lừa gạt tiến vào ám giới. Một mẻ hốt gọn, này tính là gì? Hắn lo lắng vô ích. Không đúng, Lôi Tôn giả, ngươi như là đã chém giết chín đại tôn giả, cái kia vì sao không rời đi ám giới, cho tới bây giờ mới xuất hiện? Hỏa La đại tôn lại hỏi. Cái này, vấn đề này có chút phức tạp. Đơn giản điểm rằng, chính là ta lạc đường. Lạc đường? Vài vị đại tôn đều là gương mặt kinh ngạc. Đúng, lạc đường, ta chém giết chín đại tôn giả về sau, lại rời đi ám giới lúc, lại phát hiện đã tìm không thấy hướng đi, không có ở nhân loại chúng ta cương vực, thế là ta chỉ có thể ở ám giới bên trong tiếp tục xuyên qua. Thử thời vận, kết quả vận khí cũng thực không tồi, ta thế mà đến Thiên Lang tộc phía sau, ngươi tiến vào Thiên Lang tộc địa bàn. Hỏa La đại tôn biến sắc, không sai, ta đến Thiên Lang tộc phía sau, phát hiện Thiên Lang tộc rất nhiều thế giới, liền tôn giả, chân thần đều không có, toàn bộ đều điều đi tiền tuyến, thế là ta ngay tại Thiên Lang tộc phía sau trong thế giới vơ vét một lần. Thuận tiện còn hủy Thiên Lang giới Thiên Lang trì, nhường Thiên Lang tộc cường giả sau khi bị thương vô phương lợi dụng Thiên Lang trì khôi phục. Sau này sự tình, các ngươi cũng đều biết, Thiên Lang trì bị hủy, đầu kia Thiên Lang tộc đại tôn điên cuồng đuổi giết ta. Mãi cho đến tiền tuyến chiến trường, Lôi Đạo đưa hắn sau này trải qua sự tình đều đại khái nói một lần, năm đại thần điện điện chủ, đường đường đỉnh tiêm đại tôn, đều liếc mắt nhìn lẫn nhau, hai mặt nhìn nhau. Hóa ra Lôi Đạo muốn đi Thiên Lang tộc địa bàn, du lịch, một phen. Thiên Lang trì bị hủy, Thiên Lang chúa tể thật vẫn lạc. Không,